Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 199 Thiên đường người quản lý. Đô Lo một mặt ngốc trệ, không biết làm sao, ánh mắt mờ mịt đứng ở nơi đó. Đối tỷ muội bị bắt đi sự tình vẫn không có thể tiếp nhận cùng lấy lại tinh thần. Irena ở một bên không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem. Nàng thời gian quá dài đều là lẻ loi một mình, đối với người khác có mãnh liệt đề phòng tâm. Đô Lo, Trần Binh đi tới, lắc lắc Đô Lo bả vai. Ma Phương, Đô Lo hối lại tinh thần, thấy rõ ràng Trần Binh về sau. Qua một tiếng nhào vào Trần Binh trong ngực, khóc lên, đừng lo lắng, Tử Thủy Tinh các nàng không có việc gì. Đô Lo, người biết vì cái gì những người kia chỉ là bắt đi Tử Thủy Tinh các nàng mà không bắt ngươi sao? Hoặc là đây là một cái manh mối? Trần Binh sờ soạng Đô Lo mái tóc, hỏi, nguyên nhân có thể là bởi vì ta không phải chân chính bảo thạch tộc nhân. Đô Lo lau sạch nước mắt, nàng suy nghĩ một chút, trả lời Trần Binh vấn đề, không phải chân chính bảo thạch tộc nhân. Trần Binh lấy làm kinh hãi, hắn thấy Đô Lo cùng Tử Thủy Tinh các nàng khác biệt duy nhất liền là chất liệu khác nhau. Lúc trước tại thiên đường tầng dưới chót nhất nơi đó, Đô Lo thân thể cũng là vỡ thành từng khối đều vô sự. Nhưng nàng nói nàng không phải chân chính bảo thạch tộc nhân. Cái kia là chuyện gì xảy ra đâu? Ta lẽ ra là một cái nhân loại, tại lúc còn rất nhỏ, lầm nuốt một khỏa biến dị bầu dục thạch mẫu thạch, thân thể liền bắt đầu xuất hiện biến dị. Ta khi đó còn nhỏ, chi sau chuyện phát sinh, trí nhớ đều là mơ mơ hồ hồ. Chỉ nhớ rõ là Tử Thủy Tinh tỷ tỷ các nàng lấy ta trở về. Còn có liền là Đô Lo này một cái tên. Đô Lo trả lời, Trần Binh tại thiên đường dưới đáy tìm tới nàng. Nàng gây dựng lại khôi phục ý thức, nhưng thân thể nàng còn có điều thiếu sót. Lúc ấy nàng liền kỳ quái vì sao chỉ có chính nàng có danh tự. Về sau tìm toàn tất cả thân thể mảnh vỡ, Đô Lo mới nhớ tới nguyên nhân. Ta phần lớn thân thể đặc tính cùng tỷ tỷ các nàng như thế, nhưng ở vài chỗ bên trên vẫn là có vẻ không bằng. Thí dụ như các tỷ tỷ không sợ độc, nhưng ta, nếu là tiến vào xương độc, mặc dù so với nhân loại muốn tốt chút, nhưng vẫn là lại nhận độc tố cảm nhiễm cùng tổn thương. Đô Lo nói rõ lý do, Trần Binh nghe xong, lập tức hiểu được. Bắt đi bảo thạch tộc nhân cái kia hai cái thế lực, hơn phân nửa đều là có phần phân biệt bảo thạch tộc nhân năng lực cùng đạo cụ. Đô Lo bởi vì không là thuần túy bảo thạch tộc nhân, cuối cùng không có bị coi trọng, bằng không thì dùng song phương năng lực, muốn cướp đi Đô Lo chỉ là tiện tay mà thôi. Bọn hắn là thực vật sinh mạng thể cùng cơ giới sinh mệnh thể. Nếu như bọn hắn là đến từ cùng một cái tinh cầu, ta nghĩ tinh cầu của bọn hắn hơn phân nửa đã đi là bị ô nhiễm đến rất nghiêm trọng tận thế tinh cầu, ở vào hủy diệt rìa. Irena bỗng nhiên lên tiếng, người biết bọn hắn? Trần Binh liền vội hỏi, không, chỉ là tại từng nghe nói qua một chút những tinh cầu này sự tình. Tại loại tinh cầu này bên trên, tinh cầu đã nghiêm trọng bị ô nhiễm, nhân loại đã vô pháp bình thường sinh tồn. Có thể sống sót, một là có phòng ô nhiễm xâm lấn thực vật sinh mạng thể, hai liền là nguồn gốc từ nhân loại tự thân cải tạo cơ giới sinh mệnh thể. Nhưng vô luận là có một ngày đối mặt nghiêm trọng ô nhiễm, cũng vẻn vẹn có thể tại ô nhiễm hơi nhẹ địa phương sống sót. Ô nhiễm nghiêm trọng địa phương, bọn hắn đã không dám chen chân. Irena lên tiếng, nàng đi qua rất nhiều nơi, tại thiên đường thuyền cứu nạn bên trên cũng vượt qua tràn đầy thời gian dài, từng theo hầu không ít người, nghe qua loại nghe đồn. Đô Lo, Tử Thủy Tinh các nàng có sợ hay không bị ô nhiễm? Trần Binh ngắm nhìn trong ba lô hai khỏa ô nhiễm kết tinh hạch tâm, thấy Elena nói vô cùng khả năng liền là nguyên nhân chỗ. Hắn ngược lại hỏi Đô Lo, không sợ, ô nhiễm trên thực tế có khả năng cho rằng một loại độc khác. Các tỷ tỷ không sợ độc, Đô Lo lắc đầu, nói như vậy, bọn hắn bắt đi tử thủy tinh các nàng, là muốn lợi dụng năng lực của các nàng, giúp bọn hắn làm chuyện gì? Trần Bình hơi hơi trầm ngâm, vậy tỷ tỷ các nàng không có sao chứ? Chúng ta có thể hay không tìm về tỷ tỷ các nàng? Đô Lo lo lắng nhìn qua Trần Bình, không có việc gì, Đô Lo người đừng lo lắng, nhưng mà Đặc Long cơ giới tinh ở nơi nào? Chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta tới trước thiên đường trung ương phòng điều khiển, thành thiên đường người quản lý, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Trần Bình đã dò xét qua chung quanh, những cái kia ma thần là trực tiếp xuyên qua không gian mà đến, tìm không thấy dấu vết. Thực vật sinh mạng thể đến từ dưới mặt đất, nhưng Trần Bình ở chung quanh mặt đất vết nứt tra tìm một cái, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Dưới mắt muốn tìm manh mối, biện pháp duy nhất liền là đến thiên đường trung ương phòng điều khiển. Nơi đó có thể sẽ lưu lại cái kia hai phe nhân mã hoạt động dấu vết ghi chép. Được, Đô Lo liên tục gật đầu. Elena một lát sau, liền biến trở về sinh mệnh hạt giống hình dáng. Trần Bình cùng Đô Lo hai người một lần nữa xuất phát. Hai người rất mau tới đến thiên đường hai tầng. Người chơi số người rõ ràng nhiều hơn, trò chơi còn có không đến một ngày liền kết thúc, không ít người còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tại tiến hành cuối cùng bước lên trước, loại trừ bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, đến lúc này, đã không có người nào đánh nhau, Trần Bình trên đường cũng bớt lo không ít, chỉ là 4 giờ, liền đi tới thiên đường 3 tầng, sau đó tại hừng đông lúc, hai người tới thiên đường 4 tầng, lạnh quá, thiên đường 4 tầng vẫn là bị thật dày tuyết đọng bao trùm. Đô Lo vừa lên đến 4 tầng, thân thể liền nhịn không được run. Trần Bình lôi kéo Đô Lo, ngón tay một chỉ, tại một chỗ đặc thù không gian xuất hiện. Nơi này là nơi nào? Đô Lo kinh ngạc nhìn qua bốn phía, chung quanh tất cả đều là đủ loại kim loại cùng tinh vi cơ giới. Còn có đủ loại tuyến đường cùng chốt mở, người quản lý mới có thể tiến nhập trong phi thuyền. Trần Bình trả lời, hắn cũng là lần đầu tiên đến. Vô Kỳ tên kia mặc dù đã từng có được qua thiên đường 4 tầng quyền hạn quản lý, nhưng cũng không biết tiến vào trong phi thuyền phương pháp. Trần Bình cũng là tại phạm vi suy nghĩ trong lưới, thông qua phi thuyền cấu tạo đồ giấy, mới phát hiện tìm tới. Đi thôi. Chúng ta muốn tới cao hơn một tầng bên trong đi. Trần Bình mang theo Đô Lo theo trí nhớ đi lên. Phía trước, bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện một chút kiểm trắc điểm. Còn có liền là thỉnh thoảng mới động một cái sạch sẽ người máy. Thông qua một loạt kiểm trắc điểm về sau, hai người tới một tòa bên trong thang máy trước. Cửa thang máy mở ra. Hai người tiến vào bên trong. Không bao lâu, hai người thang máy ngay tại thiên đường 5 tầng dừng lại. Thang máy là một đầu thật dài rộng rãi hành lang. Tại hai người xuất hiện lúc, hành lang bên cạnh có hai cái cơ giới thủ vệ tiến lên quét hình hai người tin tức. Sao sao sao sao sao, người mạo hiểm, thiên đường 4 tầng hiệp trợ quản lý thành viên, Đô Lo. Bảo thạch tộc tị nạn thành viên, số hiệu AC1809. 973132. Hai người tin tức tại thủ vệ trước mắt lóe lên. Thủ vệ thấy hai người thân phận không có vấn đề, không có lại tiến hành chặn đường. Răng rác, cuối lối đi, giày nặng sắt thép cửa lớn mở ra. Hai người đi vào không có một ai trung ương phòng điều khiển. Số hiệu AC1809973132 thành viên. Đô Lo thành công ghi tên hệ thống, căn cứ thiên đường thuyền cứu nạn khẩn cấp mối nguy quản lý. Điều khoản, nguyên người quản lý đã bị phán định mất liên hoặc là chết. Người là có hay không ghi tên trở thành mới thiên đường người quản lý. hai đạo tin tức xuất hiện tại Đô Lo trước mắt. Đô Lo ngắm nhìn Trần Binh. Trần Binh gật gật đầu. Là, Đô Lo trả lời. Người quản lý sửa đổi hoàn tất, hoan nghênh. Người quản lý Đô Lo, hai hàng chữ viết xuất hiện lần nữa. Đô Lo cứ như vậy, thành thiên đường thuyền cứu nạn người quản lý. Cha tìm thiên đường một tầng bị xâm lấn tin tức. Trần Binh lúc này nói với Đô Lo. Đô Lo dựa theo Trần Binh nói đi làm. Tại hai người trước mặt, lập tức xuất hiện hàng loạt tin tức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.